Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 766, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Đem lão nương Vương Nha Nha cùng mãng các loại một đám hàng thổ sản đưa về Lạc Lôi Sơn mạch sau khi, Ngưu lão gia không có lần nữa trở lại chỗ kia sơn cốc. Cùng Triệu Vô Cực đám người hội họp ý tứ, mà là dựa vào đến bản thân năng lực chậm rãi phi hành, bay trở về Tử Tiêu Thành, trở lại Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành chung. Lúc này, đã là 10 giờ tối ra mặt, cũng chính là Ngu Nhạc Thành ở trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Vốn là Ngưu lão gia ở trở lại thời điểm, trong lòng bao nhiêu còn có chút thấp thỏm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lúc trước đào ngột đột nhiên bạo phát thời gian, mặc dù coi như cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là tạo thành thanh thế nhưng là tương đối kinh người. Nghĩ đến vào thời khắc ấy đào ngột gây ra động tĩnh, Ngu Nhạc Thành chung quanh gần phân nửa thành trì đều nghe được một chút tình trạng. Ở Ngưu lão gia phòng trừng chung, Tử Tiêu Thành lúc này không chừng đã loạn thành hình dáng gì. Mà coi như trong sự kiện tâm Ngu Nhạc Thành, canh hẳn đã sớm loạn tung tùng phèo hỏng bét mới đúng. Nhưng là ở trên thực tế, tình huống căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng chung như vậy. Khi hắn phi để rồi Tử Tiêu trên thành không lúc, nhưng là thấy là trong thành một mảnh gió êm sóng lặng. Điệu bộ này nhìn, nơi nào có cái gì một chút hỗn loạn phát sinh. Ngược lại là một chút chuyện cũng xưa nay chưa từng xảy ra quá dáng vẻ. Ở nơi này Ngu Nhạc Thành, càng là âm nhạc giật gân tiếng vang lên, đinh tai nhức óc âm nhạc giật gân chung, Ngu Nhạc Thành mỗi một góc chung đều là nhốn nháo đầu người. Cùng ngày thường phồn vinh cảnh tượng, tựa hồ còn phải lửa nóng hơn mấy phân. Tử quan sát kỹ một cái lần, Ngưu lão gia bao nhiêu phát hiện có chút bất đồng địa phương. Đó là Ngu Nhạc Thành chung có một đám mặc bãi cắt giả bộ, giả dạng làm rồi nhân viên phục vụ khuôn mặt xa lạ, đang ở giống trống khua chiêng cử hành, để cho thổ dân môn điên cuồng bớt 20% đại hạ giá, đem bầu không khí xào lửa nóng vô cùng. Đối với trước dị trạng, bọn họ miệng đầy mê sảng giải thích, đó là Ngu Nhạc Thành chung tiết mục mới dự diễn, tương hội tại không lâu sau chính thức đẩy ra. Cứ như vậy, các khách nhân nơi nào còn nhớ trước đã phát sinh kia một chút cái gọi là dị trạng. Ngược lại, bọn họ là đối với trong truyền thuyết tiết mục mới, cường đại chiến sĩ giữa chiến đấu biểu diễn, tràn đầy tương đối mong đợi cảm. Đối với lần này, Ngưu lão gia đối với Triệu Vô Cực kia hàng không khỏi càng coi trọng liếc mắt. Những thứ kia khuôn mặt xa lạ, nhất định là Triệu Vô Cực tinh nhuệ thủ hạ không thể nghi ngờ. Bọn họ tựa hồ đối với đến như vậy giải quyết tốt công việc có tương đối kinh nghiệm, thủ pháp xử lý nhìn kia là phi thường lão luyện, hiển nhiên không phải lần thứ nhất xử lý như vậy sự tình. Nhất thời, một cái lớn mật từ suy đoán xông lên Ngưu lão gia trong lòng. Triệu Vô Cực phía sau hẳn vẫn tồn tại một cái thực lực cường đại thế lực. Mà cái thế lực này cùng thần quốc một đám thần nhân căn bản là sinh tử đại địch. Cái gọi là địch nhân, địch nhân chính là mình bằng hữu. Ngưu lão gia quyết định ở sau này càng phải cùng Triệu Vô Cực càng sâu một ít trên lợi ích giới hạn, nhìn một chút song phương cuối cùng có hay không hợp tác khả năng. Dù sao, Triệu Vô Cực hàng này thực lực bản thân cũng đã là sâu không lường được. Hàng này thực lực cụ thể cường đại đến trình độ nào, Ngưu lão gia trước mắt còn chưa biết. Nhưng là thủ hạ của hắn ở giải quyết tốt về phương diện này năng lực tuyệt đối đứng đầu cấp. Mà về phương diện này, trùng hợp là Ngưu lão gia đoàn bàn. Sau đó, Ngưu lão gia lại đang Ngu Nhạc Thành chung đi vòng vo một lần, phát nơi này hiện không có còn lại dị trạng. Ngoài ra, hắn các loại đến thời gian đến 12 giờ đi qua, vẫn không có các loại Triệu Vô Cực đám người trở lại. Đến lúc này, Ngưu lão gia cảm giác thương thế trong cơ thể đã có nhiều chút mơ hồ đau rồi, cho nên chỉ có thể là đi trước quay trở về Tử Tiêu phái. Tử Tiêu phái trên dưới đồng dạng là không có nhận ra được hôm nay chuyện phát sinh có gì không đúng, tinh thần sức lực địa phương rất rõ ràng. đối với Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành cho ra giải thích. Bọn họ căn bản cũng không có một chút hoài nghi. Bọn họ càng sẽ không biết. Một cái thời kỳ toàn thịnh ở trên thực lực. Xa xa muốn so với bọn hắn khai phái tổ sư. Mạnh hơn thần nhân Đào Ngột. Đã là bất chi bất giác. Chết ở bọn họ trên khay. Sau khi một đoạn thời gian chung. Ngưu lão gia hàng này đều là đàng hoàng. Đợi ở Tử Tiêu phái chung nơi nào đều không đi. Ngày thường, hắn ngoại trừ mượn tu luyện danh tiếng. Không ngừng ngồi tĩnh tọa điều dưỡng đến chính mình thương thế chi ngoại. Liền cẩn thận hỏi dò lần này đồ thần hành động. Có hay không đã tiết lộ phong thanh. Mặc dù nhìn bề ngoài, Triệu Vô Cực bọn thủ hạ xử lý tương đối đẹp đẽ. Nhưng là ai biết thần quốc trên. Vị kia nghe nói không gì không thể thiên đế bệ hạ. Có thể hay không đã nhận ra được Đào Ngột chết. Từ đó phái ra mạnh hơn thần nhân. Tới điều tra kỹ chuyện này. Như vậy rất có nhiều chút lo lắng đề phòng thời gian. Liên tục rồi qua có tầm một tháng. Rốt cuộc, ở thời gian một tháng này chung. Phát hiện không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn sau. Ngưu lão gia mới đưa trong lòng một điểm lo lắng cuối cùng. Cũng toàn bộ buông xuống. Ít nhất hắn cùng với Triệu Vô Cực. Lực tổng hợp giết chết Đào Ngột chuyện này. Tạm thời còn không có đưa tới thần nhân môn cảnh giác. Đến khi hắn thương thế trong cơ thể. Ngay từ lúc nửa tháng trước. Cũng bởi vì số lớn chữa thương đan dược không ngừng đồ quân dụng hạ. Bây giờ đã là hoàn toàn khôi phục. Sao bước ra đường hầm hư không sao? Ngưu lão ra lần nữa quay trở về Lạc Lôi Sơn Mạch. Ngay tại nửa ngày trước, hàng này tìm tới mới vừa mới xuất quan không lâu Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo. Nói lên muốn mượn nữa dùng chỗ kia động phủ. Tu luyện cái nửa tháng yêu cầu. Đối với cái này dạng yêu cầu hợp lý. Vân Áo dĩ nhiên là sẽ không có nửa chút vấn đề. Sau đó Ngưu lão ra hàng này. Lại lần nữa đi tới lần trước bế quan động phủ. Thuần thục mở ra động phủ cấm chế sau khi. Hắn liền quay trở về Lạc Lôi Sơn Mạch. Sở dĩ như vậy. Một mặt là Ngưu lão ra. Dự định bổ sung khẩn cấp một nhóm vật liệu. Trong đó chủ yếu nhất. Dĩ nhiên là đậu hủ thúi loại này trọng yếu vật liệu. Phỏng chừng ở các đại giải trí thành gia nhập liên minh trong quán. Loại này rộng rãi được hoan nghênh mỹ thực. Đã đoạn hàng đã nhiều ngày. Mặt khác là Ngưu lão gia dự định kiểm điểm cùng tiêu hóa một chút. Lần trước lấy được chiến lợi phẩm. Ngưu lão gia trong lòng quả thực không có chắc. Những thứ này thần nhân dành riêng pháp bảo cùng cất giữ. Nếu như tại chính mình vuốt vuốt cùng luyện hóa thời điểm. Sẽ không khiến cho đủ loại dị tượng. Từ đó đưa tới thần nhân môn quan chú. Ôm cẩn thận một chút thái độ. Ngưu lão gia quyết định đem hết thảy các thứ này. Đều đặt ở hiện đại vị diện tiến hành. Cách nhau một cá vị diện xa. Hàng này cũng không tin vị kia tối cao thiên đế bệ hạ ngạo mạn đi nữa. Còn có thể nhận ra được những thứ này dị trạng phát sinh. Đương nhiên, cái này cùng Ngưu lão gia hàng này. Đã là dài đến đại thời gian nửa năm. Không cùng thổ mi đám người âm dương điều hòa chuyện này. Tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Ở trong hoàng cung, hồ thiên đồ địa rồi cả ngày sau. Xuất hiện lần nữa Ngưu lão gia. Trên mặt mũi rõ ràng có nhiều chút mỏi mệt. Nhưng là ở về tinh thần. Hàng này không nói ra tinh thần tỏa sáng. Tâm tình cũng là vô cùng sán lạn. Mang theo loại này tươi đẹp tâm tình. Ngưu lão gia quay trở về hiện đại vị diện. Sau khi quay về chuyện làm thứ nhất. Hàng này không để ý tới đầy đất màu xám tầng. Chính là đặt mông ngồi ở nhân phòng công sự xi măng mặt chung. Không kịp chờ đợi liền từ không gian mang theo người chung. Đem món đó nho nhỏ thanh đồng tấm thuẫn. Cùng với Đào Ngột túi chữ vật lật tìm được. Trong lúc nhất thời. Nhìn này hai mắt đồ vật. Ngưu lão gia trong mắt tràn đầy lửa nóng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.